Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi. Chương 19, Bạch Y Nam Nhân thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y vai bất quá tiểu thư như vậy càng tốt. Thời gian 7 ngày nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm, mấy ngày nay cũng không có người tới kiếm chuyện với nàng làm nàng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Là lướt sau khi ra ngoài nghe ngóng mới nói cho nàng biết tin nhị hoàng tử sắp trở về, Mộc Thiên Tuyết cùng Mộc Ngữ Yên đều vội vàng trang điểm cho chính mình. Mà Mộc Thừa Phong tựa hồ lại đi ra ngoài. Tiểu thư, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo, đi mua trang sức gì đó, nhị hoàng tử trở về chúng ta cũng nên chuẩn bị. Là lướt cao hứng nói. Hiện giờ tiểu thư có thể tu luyện tin tưởng nhị hoàng tử biết được nhất định sẽ không ghét bỏ tiểu thư. Mộc Già Lam nghe vậy, liếc mắt nhìn là lướt một cái, nói. Là lướt còn nhớ chuyện ta nói với ngươi không? Là lướt gật gật đầu. Là lướt nhớ, không nhiều lời, Mộc Già Lam đứng lên, nói. Nhớ rõ liền tốt, nhớ lấy không được nói cho bất luận kẻ nào. Nhị hoàng tử, cũng không được, Mộc Già Lam thở dài một tiếng. Là lướt thứ người khác thích tiểu thư ngươi không nhất định thích. Long thần hàn, trước sau nàng phải đem cái hôn ước kia hủy bỏ. Vâng, là lướt cũng không tiếp tục nói chuyện này, mà rời sang đề tài khác. Tiểu thư, chúng ta ngày mai phải vào cung sao? Tự nhiên phải đi, nàng muốn đi giải trừ hôn ước như thế nào có thể không đi? Dứt lời, Mộc Già Lam liền xoay người tiến vào phòng. Sau khi vào phòng, Mộc Già Lam cũng không có giống như bình thường tiến vào không gian, mà là ở trong phòng tĩnh tâm suy nghĩ. Lần này Long Thần Hàn tất nhiên cũng sẽ thừa dịp đánh thắng trận mà hướng Hoàng thượng yêu cầu cùng nàng giải trừ hôn ước. Tuy rằng nàng cũng rất muốn giải trừ hôn ước nhưng tuyệt đối không phải là Long Thần Hàn giải trừ với nàng, mà là nàng giải trừ với hắn. Dùng biện pháp gì có thể không cho bọn họ biết nàng là nguyên tố sư còn có thể giải trừ hôn ước. Một lát Mộc Già Lam liền khó xử, ngồi ở trên giường suy nghĩ đến phát ngốc, bảo vật gì mới có thể. Nhìn phòng, Mộc Già Lam có chút vô ngữ, nàng làm gì có bảo vật nào. Rơi vào đường cùng, Mộc Già Lam đành phải tiến vào không gian tiếp tục tu luyện. Mà bên ngoài phòng nàng, một người bạch y nam tử nhìn về phía cửa, ngóng nhìn một lúc sau liền biến mất khỏi nơi này. Trên lầu khách điếm xa hoa nhất của Long Lăng Quốc, bên trong một gian ghế lô, Mộc Thừa Phong ngồi ở bên cớt nhìn phía dưới quân đội đi ngang qua cười lạnh một tiếng. Thật dơ bẩn, cũng không biết tam tỷ rốt cuộc thích hắn chỗ nào. Thừa Phong, lúc này, một người bạch y nam tử đi đến, đúng là nam tử vừa rồi biến mất ngoài phòng Mộc Già Lam. Thấy người tới, Mộc Thừa Phong vừa rồi vẻ mặt còn chán ghét hiện tại liền nở nụ cười cao hứng hô. Đại ca, hai người đối mặt nhau, ánh mắt có vài phần tương tự, mà người này lại không phải Mộc Thiên Khải. Đại ca, Long Thần Hàn đã trở lại, hắn nhất định sẽ nghĩ cách từ hôn, chẳng lẽ thật sự khiến cho tỷ tỷ bị từ hôn như vậy sao? Nam tử nghe vậy, mặt mày lạnh lùng. Sao có thể, Già Lam là muội muội ta, há là người bọn họ có thể khinh nhục. Đại ca, lần trước ở một phủ, có sát thủ tiến đến, là truy tìm tin tức thần quang tháp, mà mục tiêu đem tỷ tỷ giữ lại, nhất định cũng là đang đợi thần quang tháp. Nói đến mục tiêu, Mộc Thừa Phong hận không thể giết chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cho rằng y cùng đại ca đều đã chết liền mang đi tỷ tỷ, nhưng hắn lại không biết đại ca đã giết nhi tử của hắn, đưa y tiến vào Mộc phủ, nhiều năm như vậy, chẳng những tâm phải nhịn xuống sim rắc muốn giết hắn, còn phải luôn mồm kêu hắn là cha, ai biết y thống khổ cỡ nào. Nam tử trầm mặc một chút hỏi, Thừa Phong, sự tình thần quang tháp ngươi có nói cho Già Lam biết hay không? Cách chương.